chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 79, góc truyện audio.com, phần 6, sự trở lại của mối tình tay bết Return of Love. 3 năm sau, tôi đã là một cô sinh viên, tôi đã đỗ đại học với số điểm tương đối cao. Hương A Hát, dậy mau, dậy nhanh, dậy chuẩn bị đi khai giảng đây. Khò, khò, khò, Hương, dậy đi, là sinh viên đại học rồi mà sao vẫn lười chảy thây thế? Tao đến chịu mày đấy. Phương A Hát, tao năn nỉ mày đấy. Mày cho tao bình minh muôn 5 phút thôi. 5 phút nữa thôi mà. Đêm qua tao không ngủ được. Dậy mau, tao đếm đến 10 mà mày không dậy là tao tung ảnh. Nút, hồi nhỏ của mày cho toàn trường chiêm ngưỡng đấy. Dậy mau, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Con kia, mày chán sống rồi hả? Tôi bật dậy luôn, ha ha, thế là tốt đấy, chuẩn bị nhanh lên rồi đi khai giảng. Đến muốn là lọt vào tầm ngắm của cả trường đấy. Rồi sau đó, chúng ta sẽ không yên ổn đâu. Thế hả, ừ, đợi tao, tao đang cố hết sức. Vèo, vèo, 10 phút, xong xuôi, tôi chỉnh tề, duyên dáng trong bộ đồng phục của ngôi trường đại học ở Anh, ngôi trường nổi tiếng mà biết bao bạn trẻ trên thế giới này mơ ước được vào. Sau 3 năm vật lộn với cuộc đời, tôi đã quyết tâm thay đổi cuộc sống. Mọi chuyện diễn ra trong quá khứ tôi gom chúng lại và cất vào dĩ vãng. Giờ đây, tôi là một cô sinh viên xinh đẹp, tôi và Phương lại trở thành tri kỷ, đôi bạn thân sống chết có nhau. Hoa, công nhận, trường này mà không học thì hơi phí. Ca ca, tôi vỗ vai con Phương, hôm nay khai giảng rồi đi nhận lớp luôn. Hích, Hương ơi sao mày lại thi khối A, để tao bơ vơ ở khối C một mình. Phương mếu máo, ha ha ừ, biết thế tao thi khối C với mày. Ha ha ha ha, bốp, con Phương đập vào đầu tôi một phát, mày được lắm, con Phương nhìn tôi bằng ánh mắt. Ha ha ha ha, thôi tập trung kia, lo mà vào hàng đi, về tao tính sổ song phẳng với mày sau. Xí, thôi thôi gái ơi, sau đó tôi chạy về hàng của khối A, xì sầm. Xì sầm, sao khối này nhốn nháo thế? Khó chịu thật, tôi nhăn nhó, ê, năm thứ nhất bọn mình lên hên thật, có hot boy con tập đoàn lớn đấy. Ôi đẹp trai dã man, ê, nay mai bọn mình học chung lớp với con trai tập đoàn của trường này đấy. Trời đất, anh ý là em trai của anh Kevin năm thứ ba đấy. Bla, bla, xì xà xì xồ, tại sao tôi lại phải nghe mấy lời xến xúa của mấy con nhỏ này cơ chứ? Ghét cái bọn hám trai đẹp nhà giàu thế chứ lị. Ngồi nghĩ lung tung, mà kể cả không nghĩ thì cũng chả nghe được ông giám hiệu đang nói gì cả. Toàn nói tiếng Anh mới cay cú, tác giả trường đại học bên Anh không nói tiếng Anh nói tiếng Việt chắc. Email protected cách chương.